Đan Võ Thần Tôn, chương 769, phục rồi hả? Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn ta cũng không dám nữa. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà hài hước nhìn chằm chằm hắn, cười nói, muốn mạng sống, Tôn Hoành Vĩ còn tưởng rằng thuyết phục Diệp Tinh Hà. Hắn tranh thủ thời gian dùng sức chút đầu, ra sức hô, ta muốn tiếp tục sống. Công tử, cầu ngài thả ta một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, nụ cười lạnh dần, nhưng ta không muốn để cho ngươi sống, ta cấp cho ngươi cơ sẽ, có thể là, ngươi không chân quý a. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, hắn bỗng nhiên giơ chân lên, hung hăng hướng Tôn Hoành Vĩ ngực đạp đi, chỉ nghe phốc một tiếng, một đạo huyết tiễn chảy ra mà ra, Tôn Hoành Vĩ thân thể chấn động. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, lại hơi ngừng, đã chết thấu thấu, dòng máu ở tại cái kia áo lam thanh niên trên mặt. Bị hù hắn thân thể đột nhiên run lên, ngay sau đó, hắn lên tiếng hô to, ngươi, ngươi không có thể giết ta, ta có thể là Ngô gia tiểu thiếu gia, ngươi nếu dám giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia áo lam thanh niên bị dọa đến hoảng không lựa lời. Lại còn dám uy hiếp Diệp Tinh Hà, hắn hô lên câu nói này về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra một vệt ngạo nghễ, cao giọng hô, đúng, ngươi không dám giết ta, chúng ta Ngô gia, có thể là Trần Dương Thành mạnh nhất gia tộc, nếu là ngươi dám đả thương ta một sợi lông, cha ta đều sẽ làm thịt ngươi. Nói xong, hắn còn chỉ Lưu Tuyết Nhu đám người. Hừ lạnh nói, còn có bọn hắn, đều phải cho ngươi chôn cùng. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười một tiếng, đừng nói ngươi là Ngô gia tiểu công tử, coi như ngươi là Ngô gia lão tổ, ta hôm nay cũng giết không tha. Dứt lời, hắn một phát bắt được áo lam thanh niên cổ, nâng hắn lên, này áo lam thanh niên, bất quá là thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, như thế nào là Diệp Tinh Hà đối thủ. Vô luận hắn dãy dụa như thế nào, đều dãy dụa mà không thoát Diệp Tinh Hà tay cầm, bàn tay kia như sắt quấn, gắt gao siết tại trên cổ của hắn. Diệp Tinh Hà không nói hai lời, một quyền đánh tới hướng cái kia áo lam thanh niên mặt. Chỉ nghe phanh một tiếng, một quyền này hung hăng nện trên mặt của hắn. À, cái kia áo lam thanh niên một tiếng hét thảm. Trong miệng máu tươi chảy ròng. Lớn răng cấm đều bị đập bay hai khỏa. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà từng quyền nện xuống. Áo lam thanh niên trên mặt, lập tức ra chóc thịt bong. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Diệp Tinh Hà ngừng tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hỏi, phục sao? Áo lam thanh niên đau đến toàn thân run rẩy, vội vàng hô, phục, ta phục, công tử, cầu ngài tha ta một mạng. Dứt lời, hắn phù phù một tiếng. Quỳ rạp xuống đất, không ngừng cho Diệp Tinh Hà dập đầu. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Nói một chút, các ngươi Ngô gia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Áo lam thanh niên hoảng vội vàng gật đầu. Hô, công tử, ta cái này nói. Sau đó, áo lam thanh niên như triệt đề, đem sự tình êm tai nói. Nguyên lai, này áo lam thanh niên gọi Ngô Du, chính là Ngô gia tam công tử. Ngô gia tại Trần Dương Thành. Là bấm tay khẽ đếm đại gia tộc, tại thành bên trong, nắm chắc 10 nhà tiệm thuốc, gia tài vạn quán, dù cho Trần Dương thành chủ, đều muốn cho người nhà họ Ngô mặt mũi. Ngô gia tại Trần Dương thành, có thể nói là một tay che trời. Nghe qua về sau, Lưu Tuyết Nhu mấy người đều là nhíu mày, ánh mắt lấp lánh. Lưu Tuyết Nhu suy tư một lát sau, nói ra, Diệp sư đệ, việc này ngươi định làm như thế nào? Bằng không, chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn. Võ Giật Hiên nhíu mày, gật đầu đáp, tạm thời rút lui, chưa chắc không phải một loại chiến thuật. Nhưng, làm việc như thế, có phải hay không có sai lầm ta bắt đầu kiếm phái uy danh? Võ Sư Huynh nói rất đúng. Lúc này, Diệp Tinh Hà mỉm cười, thản nhiên nói, nếu Ngô gia nghĩ đổi tận giết tuyệt, vậy chúng ta giết trở về là được. Chớ nói chi, chúng ta bắt đầu kiếm phái. Sợ hắn một cái nho nhỏ Ngô gia. Nghe vậy, Võ Giật Hiên cuối cùng lộ ra nụ cười. Gật gật đầu, mấy người khác cũng là như thế. Lưu Tuyết Nhu cũng là nét mặt tươi cười như hoa, vỗ tay nói ra, khá lắm, giết trở về là được. Diệp sư đệ, quả nhiên là hào tình vạn trượng. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, giết hắn Ngô gia, ta Diệp Tinh Hà, một người đầy đủ. Nghe vậy, Lưu Tuyết Nhu đám người hơi sững sờ. Không đợi bọn hắn lên tiếng, Diệp Tinh Hà tiếp tục nói, chư vị sư huynh, sư tỷ, lại nghe ta nói, ta làm như thế, cũng là có lưu chuẩn bị ở sau. Bây giờ Trần Dương Thành, ngư long hỗn tạp, người người đều tâm hoài quỷ thai. Ta một mình lộ diện, các ngươi âm thầm thủ hộ. Dạng này, dù cho có ngoài ý muốn, chúng ta cũng tốt chiều ứng lẫn nhau. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là liên tiếp gật đầu, liên tục tán thưởng, Diệp sư đệ, thật sự là tâm tư kín đáo. Cứ như vậy, chúng ta cũng có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Lúc này, Diệp Tinh Hà vừa mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngô gia hướng đi. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói, Ngô gia, chúng ta tất yếu diệt, nếu là chúng ta không phát huy, bọn hắn còn tưởng rằng, bắt đầu kiếm phái dễ khi dễ. Cử động lần này chúng ta muốn cho Trần Dương Thành hết thảy dụng ý khó dò người. Một hạ mã uy, để bọn hắn biết, chúng ta bắt đầu kiếm phái. Chọc không được, lời này vừa nói ra, Lưu Tuyết Nhu càng là liên tục gật đầu. Sau đó, Diệp Tinh Hà kéo Ngô Du, quát, đằng trước dẫn đường, Ngô Du hoảng vội vàng đứng lên, thất tha thất thểu đi lên phía trước. Nhưng hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ oán độc, trong lòng cười lạnh, một đám đồ đần độn, vậy mà đi ta nhà muốn chết. Chờ đến nhà, ta nhất định phải gọi ta cha, làm thịt các ngươi. Ngô Du lảo đảo phía trước, Diệp Tinh Hà sải bước đi theo phía sau. Vừa rồi tiếng động, cũng kinh động đến trong khách sạn khách nhân. Mọi người thăm dò quan sát, nghị luận ầm ĩ, thiếu niên này, lại muốn đi khiêu chiến Ngô gia. Ngô gia gì các đại gia tộc, thành chủ đều không dám đắc tội. Hắn đây quả thực là muốn chết. Đi, theo sau. Xem này trẻ con miệng còn hôi sữa, là chết như thế nào? Một đám mặt người mang mỉa mai, theo sau xem náo nhiệt. Trên bầu trời đêm, minh nguyệt như gương, ánh trăng vùng ở trên mặt đất, rát lên một tầng ngân huy, một nén nhang về sau. Diệp Tinh Hà thân ảnh, xuất hiện tại trước một tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ này, sơn đỏ môn, ngói lưu ly, khí thế khoáng đạt. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa phủ phía trên, treo trên cao viền vàng bảng hiệu, trên viết, Ngô phủ. Diệp Tinh Hà híp mắt lại, cười nói, này, liền là Ngô phủ trước cửa, đứng đấy hơn 10 mét thân mặc màu đen trang phục, vây quanh trường đao hộ vệ, đám kia hộ vệ áo đen, đều là thần cương cảnh đệ thập trọng lâu tà hữu thực lực. Làm Ngô Du thấy đám người này, hai mắt tỏa sáng. Cao giọng kêu gào, nhanh cứu ta, nhanh làm thịt đằng sau ta tên tiểu tạp chủng kia. Tiếng la chưa rơi, hắn đã thất tha thất thểu, hướng về phía trước chạy đi. Còn muốn chạy, thấy này, Diệp Tinh Hà cười lạnh. Ngươi chạy sao? Dứt lời, trong cơ thể hắn thần cương phun trào. Dưới chân xê dịch, xông về phía trước, Diệp Tinh Hà thân hình như quỷ mị. Trong chớp mắt đi vào Ngô Du sau lưng. Tiếp theo, đấm ra một quyền này, hung hăng đánh vào Ngô Du phía sau lưng. Cách chương,